Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Hai tên thái giám hiếu kỳ. Ngoại trừ cái này chẳng lẽ không còn gì sao? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Hết rồi. Hồng Bằng gọn gàng mà linh hoạt nói. Bệ hạ, ngươi hoài nghi tiên hoàng lưu lại hậu thủ sao? Hồng Bằng hỏi. Không phải hoài nghi, mà chính là nhất định. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra. Hai người các ngươi ngẫm lại xem. Trước đó chỉ có các ngươi đám người trung tâm với trẫm. Nhưng Nam Cung Nhất Đao cái kia ba đầu lão cẩu cũng không dám động thủ. Trước lúc này, trẫm cho là bọn họ ba người là trở ngại Viêm Phi Long tại. Tay cầm trọng binh ở bên ngoài nhìn chằm chằm, cái này mới không dám động thủ. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Viêm Phi Long sinh ra lòng phản loạn, đã bị trẫm trừ rơi. Hiện tại Viêm Phi Long là trẫm người. Trẫm đã đều có thể biết Viêm Phi Long có ý đồ không tốt. Nam Cung Nhất Đao cái kia ba đầu lão cẩu há lại không biết. Muốn là trẫm đoán không sai, Nam Cung Nhất Đao cái kia ba đầu lão cẩu cần phải kiêng kỵ không phải Viêm Phi Long, mà chính là trong hoàng cung ẩn tàng nội tình. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra. Bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn không lão nô điều động Viêm Long Cẩm Y vệ đem hoàng cung đào ba thước đất, cũng muốn đem nội tình tìm ra. Hồng Bằng nói, đào ba thước đất cũng không cần, cứ như vậy chấm hoàng cung cũng bị mang ra không sai biệt lắm. Viêm Bắc nói, nhưng vẫn là phải tìm một chút. Phụ hoàng đã nói như vậy, cái kia trong hoàng cung khẳng định có chấm không biết địa phương, mà ở trong đó rất có thể là ta Viêm Long Quốc truyền thừa qua nhiều năm như vậy nội tình chỗ. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra. Là bệ hạ, lão nô cái này đi xuống dẫn người tìm kiếm. Hồng Bằng cung kính đáp. Đi, chấm cùng các ngươi cùng một chỗ. Viêm Bắc nói. Là bệ hạ. Hồng Bằng đáp. Tại Viêm Bắc dẫn dắt phía dưới, Viêm Long Cẩm Y vệ toàn bộ bắt đầu chuyển động. Lấy hoàng cung làm trung tâm, mấy ngàn người nhanh chóng tìm kiếm, mặc dù không có đào ba thước đất, nhưng lại tìm kiếm hết sức chăm chú, lên tới Thái Hòa Điện, xuống đến Phổ Thông Thiên Điện, phòng giặt quần áo chờ một chút, đều không có buông tha, toàn bộ đều có Viêm Long Cẩm Y vệ bóng người xuất hiện. Ba canh giờ sau đó, Viêm Bắc lần nữa trở lại Thượng Thư Phòng. Phía dưới đứng đấy Hồng Bằng cùng Trương Vĩ hai người. Thế mà lại không có. Chẳng lẽ là trẫm đoán sai lầm rồi sao? Viêm Bắc cau mày nói ra. Bệ hạ, có phải hay không là chúng ta dùng phương pháp không đúng? Cũng hoặc là tiên hoàng đem đồ vật đặt ở địa phương khác. Tỷ như lòng đất, Hồng Bằng nói. Sẽ không, cần phải tồn tại ở hoàng cung nào đó một chỗ. Chỉ là chấm không có tìm được thôi. Viêm Bắc thở dài nói. Được rồi, đã tìm không thấy. Nói rõ thời cơ còn chưa tới. Ta Viêm Long Quốc nội tình còn chưa tới lúc xuất thế. Liền theo nó đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay nói. Là bệ hạ. Hồng Bằng cung kính đáp. Khởi bẩm bệ hạ, nô tài có việc muốn bẩm báo. Trương Vĩ bỗng nhiên nói ra. Sự tình gì? Viêm Bắc hỏi. Nô tài vừa rồi tại tìm tòi hoàng cung thời điểm, bỗng nhiên trông thấy Niệm tướng quân vội vã ôm lấy Lam cô nương hướng về phía ngoài hoàng cung tiến đến, đồng thời hắn phát ra khí tức vô cùng hỗn loạn, giống như siêu việt cửu phẩm đỉnh phong, tiến vào một cái tầng thứ cao hơn. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, sắc mặt của hắn còn có chút quái. Nô tài đi lên cùng hắn chào hỏi, hắn thế mà không để ý tới nô tài. Trương Vĩ bẩm báo nói. Viêm Bắc sững sờ, trong nội tâm thầm tự suy đoán, chẳng lẽ Niệm Nô Tuyết đã đem Dương Xuân Đại Hoàn Đan giao cho Lam Đậu Đậu? Lam Đậu Đậu thì như thế khỉ gấp, trong hoàng cung liền đã không nhịn được sao? Liền đem Dương Xuân Đại Hoàn Đan để Niệm Thiên Ca ăn vào sao? Đi các ngươi lui ra đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Hai người đáp, cung kính lui xuống. Viêm Bắc từ trên long ỷ mặt đứng lên, hướng về tẩm cung đi đến. Niệm Nô Tuyết tâm tình rất tốt, tuyệt mỹ trên dung nhan, mang theo phát ra từ nội tâm mỉm cười. Sự tình gì cười vui vẻ như vậy? Viêm Bắc hỏi. Hừ, Niệm Nô Tuyết lạnh hừ một tiếng. Người viên kia Dương Xuân Đại Hoàn Đan không tệ, ta đại ca ăn vào về sau, thế mà thật đột phá đến nửa bước nhân kiếp cảnh. Niệm Nô Tuyết đắc ý nói, đó là nhất định, vì đạt được viên đan dược kia, chấm thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ. Viêm Bắc nói, đúng rồi, ngươi là như thế nào nói? Viêm Bắc mặt lộ vẻ hiếu kỳ, còn có thể nói thế nào? Tự nhiên là chi tiết nói cho ta biết tẩu tử. Niệm Nô Tuyết nói, ta liền nói viên đan dược kia có thể gia tăng mang thai tỷ lệ, còn có thể tăng lên ta ca tu vi, nhất định phải trong vòng một ngày ăn vào, không phải vậy dược lực liền sẽ trôi qua, sau đó thì giao cho nàng. Niệm Nô Tuyết giải thích nói, sau đó thì sao? Viêm Bắc hỏi lần nữa, sau đó ta liền đi. Bọn họ cũng rất giống trở về. Niệm Nô Tuyết nói, thế nào, ngươi có phải hay không không nỡ rồi? Hiện tại ngươi coi như đổi ý, cũng đã muộn, Dương Xuân Đại Hoàn Đan đã bị ta ca cho ăn hết. Niệm Nô Tuyết đắc ý nói, không có việc gì. Viêm Bắc cố nén ý cười nói ra, ngươi lần này làm không tệ, có đồ tốt thế mà còn nghĩ đến ta ca, lần sau lại có vật như vậy, lại nhiều cho ta ca một chút. Niệm Nô Tuyết nói, ha ha, Viêm Bắc thật sự là nhịn không được, lên tiếng cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Ta luôn cảm giác ngươi trong bụng cất giấu ý nghĩ xấu. Niệm Nô Tuyết hỏi, không có việc gì. Viêm Bắc phất phất tay. Một bên khác, Hồng Bằng cùng Trương Vĩ hai người ra thượng thư phòng. Trương Vĩ, ngươi mới vừa nói cái gì? Niệm Thiên Ca tu vi tăng vọt, đột phá đến nửa bước nhân kiếp cảnh sao? Hồng Bằng hỏi, đúng vậy a, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Phát ra khí thế, thật sự là quá cuồng bạo. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, sắc mặt của hắn còn nín vô cùng đỏ. Ta nói chuyện cùng hắn, hắn thế mà không để ý tới ta. Ôm lấy Lam Đậu Đậu, tựa như là một trận gió một dạng, nhanh chóng chuồn đi. Trương Vĩ rất khó chịu nói, có phải hay không là bệ hạ ban thưởng hắn bảo vật rồi? Hồng Bằng trầm ngâm một chút nói ra, rất có cái này khả năng. Hồng công công, muốn không chúng ta đi xem một chút? Trương Vĩ đề nghị, nhìn xem. Hồng Bằng chần chờ, Trương Vĩ trùng điệp gật đầu, vậy liền đi xem một chút. Hồng Bằng nói, hai người ai cũng không mang, dưới chân một chút, thi triển đồng tử công bên trong tự mang thân pháp hướng về bên ngoài tiến đến. Ra hoàng cung, hai người lén lén lút lút một mực sờ đến Niệm Thiên Ca phủ đệ. Trốn ở ngoài cửa phòng mặt, lấy hai người bọn hắn người tu vi, muốn che giấu một số hạ nhân, vẫn là vô cùng đơn giản. Hồng công công không đúng. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, lại còn có người trốn ở chung quanh. Trương Vĩ nghiêm túc nói, đám người này là cao thủ. Một cái cửu phẩm võ giả, chín cái bát phẩm võ giả, mà lại còn tản ra sát khí, xem ra là hướng về phía Niệm Thiên Ca tới. Hồng Bằng nghiêm túc nói, Hồng công công, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trực tiếp đem bọn hắn cầm xuống. Trương Vĩ hỏi, Niệm Thiên Ca hiện tại chính tại thi hành nhiệm vụ bí mật. Nhìn bộ dạng này, đã chấp hành đến thời điểm then chốt. Cùng là bệ hạ thần tử, lại là đồng liêu, đã gặp, chúng ta thì giúp hắn một chút. Để hắn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ bí mật, chúng ta giúp hắn đem những tặc tử kia trừ rơi. Hồng Bằng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.